Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 17, thự quang tiểu đội, cố húc nói các nàng thôn kêu đại kiều thôn, không mấy hộ nhà, chỉ có một nhà là khai quầy bán quà vặt cho nên có một chiếc xe taxi. Tận thế bùng nổ lo toan núp bị mụ mụ biến thành tang thi đổ trong ngăn tủ. Cho nên cũng không đi ra ngoài nhìn xem, cũng không biết kia người nhà còn không. Khả năng vừa mới thấy mụ mụ thảm trạng, lúc này cố húc cảm xúc không cao, chỉ là ngắn gọn giới thiệu vài câu liền vùi đầu dẫn đường. Tô Tần ba người cùng cố húc mặt sau, hướng tới kia một nhà có xe taxi nhân ra đi đến. Dọc theo đường đi chỉ gặp một con cố húc nói là Trần gia con thứ hai tang thi bên ngoài du đãng. Tô Tần tuộn tay liền giải quyết. Cố húc nhìn đến Tô Tần xuất kiếm thời điểm vẻ mặt giật mình. Chờ đến Tô Tần thoải mái mà giải quyết rớt cái kia đầu khổng lồ tang thi lúc sau. Tiểu cô nương trong ánh mắt sùng bái chi tình đều tràn ra tới. Đan lương trong lòng nửa là đối chính mình lựa chọn một cái hảo đồng đội vui mừng. Nửa là đối chính mình cùng mập mạp về sau đội ngũ chung địa vị khám yêu mà yêu tang. Nhìn thoáng qua còn vui tươi hớn hở mập mạp. Đan lương trong lòng u buồn. Một hàng bốn người thực liền đi tới kia ra quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt môn hờ khép. Xe taxi lẻ loi bãi quầy bán quà vặt cửa. Cố húc đem quầy bán quà vặt môn đẩy ra một chút. Tham đầu tham não liền phải đi xem quầy bán quà vặt bên trong tình huống. Đột nhiên mập mạp một tiếng giống. Tiểu cố tử, đừng nhìn, đi rồi. Cố húc hoảng sợ, vừa quay đầu lại tức khắc lắp bắp kinh hãi. Không biết khi nào ba người kia đã ngồi vào trong xe dàn xếp hảo. Mập mạp đang từ phòng điều khiển vươn đầu tới đối nàng tiếp đón. Cố húc vội vàng chạy qua đi. Lên xe, chờ đến xe khai. Cố húc cân não còn không có phản ứng lại đây. Có chút nhỏ giọng hỏi. Lương thúc, các ngươi như thế nào đi lên? Đan lương hắc hắc một nhạc. Nói, hắc hắc. Cái này ngươi phải hỏi ngươi béo thúc mập mạp đem xe rớt cái đầu hướng bọn họ tới phương hướng. Khai, một bên đắc ý nói. Này đó trên thân xe mỗi một cái linh kiện bản ra ta đều rành mạch. Trộm cái xe taxi cái gì, kia còn không phải chút lòng thành. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Mập mạp ngoài miệng nói không đáng nhắc đến. Lại lải nhải đem chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên học được lái xe. Đến 13 tuổi năm ấy lần đầu tiên trộm xe, quang vinh lịch sử đều cấp chấn động rất xuống ra tới. Bất quá hiện nhưng không gọi trộm. Cái này kêu hợp lý trưng dụng. Tiểu cố tử, ngươi nghe bàn ra ta. Ngươi đi chủ yếu chính là phải có nhất nghệ tinh. Ngươi xem ngươi lương thúc. Nói cái gì sẽ không? Chúng ta trong đội ngũ đó chính là thuộc về ăn cơm trắng. Đan lương vốn dĩ liền phiền như thế nào đề cao chính mình đội ngũ chung địa vị đâu. Mập mạp lời này hoàn toàn chính là dẫm đến đan lương đau chân. Tức khắc liền tạc mao, thân mình nghiêng về phía trước, bái trụ mập mạp ghế dựa, châm chọc nói. Mập mạp ngươi cái này từ nhỏ trộm cắp không hợp pháp phần tử như thế nào đảo còn của trách khởi ta. Cái này tuân kỷ thủ pháp tam hảo thị dân tới. Nói nữa, ta có đầu óc, ngươi có sao? Đan lương nói liền châm biếm một tiếng. Ai, không đúng, ngươi vốn là có đầu óc. Bất quá chính là đói thời điểm chính mình cấp ăn. Mập mạp hồi một câu, đan lương liền đỉnh một câu. Hai người ngươi tới ta đi náo nhiệt thực. Cố húc vốn đang tâm tình hạ xuống đâu. Lúc này nhi xem đan lương cùng mập mạp đấu võ mồm. Nhưng thật ra tâm tình hảo lên. Thỉnh thoảng hỗn trung gian cười vài tiếng. Tô Tần ghế bành thượng nhắm mắt lại, dưỡng thần. Ân Tĩnh giống như trong xe không có người này. Đột nhiên mập mạp kinh hô một tiếng. Ai nha? Đan Lương cùng Cố Húc lập tức nhìn về phía hắn. Tô Tần cũng mở mắt. Mập mạp tiếp theo nói. Chúng ta đội ngũ còn không có lấy tên đâu. Các ngươi nói lấy cái tên là gì hảo? Đan Lương tức khắc mắt trợn trắng. Cố Húc nhưng thật ra hứng thú bừng bừng bắt đầu nghĩ tới. Tô Tần đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Đội danh đó chính là một cái đội ngũ linh hồn. Biết đi, kia cũng không phải là đùa giỡn. Mập mạp thấy tất cả mọi người đều không coi trọng lập tức cố lấy đôi mắt. Nói xong lại cười hắc hắc. Nói, chiếu ta nói a, đã kêu tận thế chi vương thế nào? Bá khí chắc lậu, Đan Lương lại mắt trợn trắng. Phát ra tự đáy lòng khinh bỉ. Mập mạp ngươi có thể không như vậy tục sao? Kêu mỹ thiếu nữ chiến đội đi. Cố Húc đôi mắt sáng lấp lánh nói. Mập mạp, Đan Lương, kêu ánh dạng đông đi. Tô Tần thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Trong ánh mắt như là hấp thu ánh mặt trời. Có vẻ thực sáng ngời. Thự quang tiểu đội, thế nào? Mập mạp ép một tiếng. Sau đó nói, giống như còn không tồi, tuy rằng vẫn là cảm thấy không có tận thế chi vương khí phách. Cố Húc đồng ý, đối lập khởi mặt khác hai cái miễn cưỡng tiếp thu người. Đan Lương có vẻ muốn chân thành rất nhiều, có thể làm chúng ta sống sót hy vọng ánh dạng đông thự quang tiểu đội. Tên này hảo, vì thế, đội danh như vậy sinh ra. Mà thế hy vọng ánh dạng đông, thự quang tiểu đội, mập mạp lái xe kỹ thuật thật không phải thổi chúng. Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương cùng nhau thời điểm Lâm Thanh Dương đối mặt những cái đó tang thi hoàn. Toàn chính là nhắm hai mắt một đường thẳng khai, đấu đá lung tung tiến lên. Mà mập mạp lại có thể đối mặt tang thi vây đổ khi bình tĩnh thao túng chứ bánh mì xe tả quải hữu quải phá vây đi ra ngoài. Rất nhiều thời điểm tang thi vừa mới vây lại đây thời điểm mập mạp liền một quải cong trực tiếp xuyên qua đi, trực tiếp đem tang thi ném tới rồi phía sau. Chính là đem một chiếc kiểu cũ xe taxi khai ra ép một khí thế tới. Bất quá nhưng khổ hậu tòa hai người đều bị ném bay lên tới. Dọc theo đường đi tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. So sánh với dưới, dùng tay chặt chẽ chế trụ đỉnh đầu vòng tay Tô Tần có vẻ bình tĩnh nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể không ra tay tới cấp mập mạp chỉ lộ. Nàng thân mình giống như là dùng sức mạnh lực nhựa cao su dính trên chỗ ngồi giống nhau. Vô luận mập mạp như thế nào quải, nàng đều có thể chặt chẽ mà đinh trên chỗ ngồi. Cơ hồ cùng ghế dựa hòa hợp nhất thể. Làm trên ghế sau hai cái đã bị ném bảy vựng tám tố Đan Lương cùng Cố Húc đều tràn ngập sùng bái chi. Tình, ấn loại này tốc độ. Nếu thuận lợi lời nói, hôm nay buổi tối là có thể đến Khánh Đường Thanh Phong. So trước một đời muốn gần 10 ngày, lúc này trở về lời nói Đường Vũ hẳn là không có chịu bao lớn tội. Tô Tần trong lòng phỏng chừng, lúc này Tô Tần đã hoàn toàn đem Lâm Thanh Dương đã quên sau đầu, mà lúc này đã bị Tô Tần quên đi Lâm Thanh Dương. Lúc này lại đang muốn khởi Tô Tần, quét hết một chén cơm tẻ. Lâm Thanh Dương ngồi thẳng thân mình, nhìn còn thống khổ đem quang cơm tẻ hướng trong miệng tắc Hồ Tử Ngọc. Biểu tình nghiêm túc, đồ ăn đã ngày hôm qua ăn xong rồi. Mễ cũng kiên trì không được mấy ngày rồi. Ta hôm nay cần thiết muốn đi ra ngoài tìm xem có hay không người sống sót. Thuận tiện hỏi một chút có hay không người biết đi Thanh Phong lộ, hắn đến Khánh Đường đã hai ngày. Cự tuyệt gì Phương Uyển chuyển dự lại, mang theo Hồ Tử Ngọc thoát ly đội ngũ, trước khi đi hỏi mọi người Thanh Phong đi như thế nào. kết quả, nhưng thật ra có người biết Thanh Phong là cái thôn trang nhỏ, nhưng là lại không biết rốt cuộc cái gì phương hướng. Không có biện pháp, Lâm Thanh Dương đành phải tìm gian phòng trống trước ở lại. Nhà này phòng ở chủ nhân hẳn là chạy đi. Trong phòng phiên đến lung tung rối loạn, tủ lạnh còn dư lại mấy cái trứng gà, hai thanh rau xanh, còn có chính là một chút thịt heo mễ, nhưng thật ra còn có hơn phân nửa túi. Tới rồi hôm nay, đồ ăn đã ăn xong rồi, chỉ có thể ăn cơm tẻ. Hồ Tử Ngọc nhưng thật ra ngoan ngoãn, làm Lâm Thanh Dương giật mình. Hồ Tử Ngọc gian nan nuốt xuống sau một ngụm cơm, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Dương, khuôn mặt nhỏ cũng bãi thành nghiêm túc biểu tình, nói: những lời này ngươi đều nói hai ngày. Lâm Thanh Dương bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, vẻ mặt rối rắm nói: vài thứ kia thật là quá ghê tởm, quá khủng bố, ta thật hoài nghi ngày đó buổi tối ngươi có phải hay không dùng thế thân. Hồ Tử Ngọc vẻ mặt nghi ngờ, rõ ràng ngày đó buổi tối Lâm Thanh Dương biểu hiện một chút đều không sợ tang thi, là cái thứ hai hướng tới tang thi tiến lên, sát tang thi cũng chỉ so Tô Tần thiếu mà thôi. Bởi vì như vậy hắn mới nhìn chúng hắn, muốn đi theo hắn. Kết quả hắn cư nhiên bởi vì bên ngoài có tang thi liền môn cũng không dám ra. Trừ bỏ ngày đó buổi tối hắn dùng thế thân, không còn có đường giải thích, ngay cả Lâm Thanh Dương chính mình cũng không biết là vì cái gì. Tô Tần bên người thời điểm giống như luôn là một khang nhiệt huyết không chỗ giải. Rời đi nàng lúc sau liền cả người đều héo nhì. Ta hôm nay nhất định phải đi ra ngoài. Lâm Thanh Dương rốt cuộc hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên liền bắt đầu thu thập hành lý. Nửa giờ sau, Lâm Thanh Dương cầm then cửa tay lôi kéo môn, một trương phóng đại hư thối người mặt không hề dự chịu ánh vào mi mắt. Lâm Thanh Dương kêu sợ hãi một tiếng, phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay đao hướng tới gương mặt kia liền đã đâm tới. Đao chui vào đi, bính ra một cổ hắc xú chất lỏng tới, tất cả đều bắn tới rồi Lâm Thanh Dương trên mặt. Lâm Thanh Dương kêu thảm thiết một tiếng, đóng cửa lại nhanh chóng chạy vội tới toilet. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến dòng nước thanh. Hồ Tử Ngọc dựa trên cửa vẻ mặt lão thành thở dài. Lại qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc đi tới trên đường. Lâm Thanh Dương ngồi sổ một chiếc xe đạp bên cạnh, chính cạnh khóa. Hồ Tử Ngọc tắc vẻ mặt khẩn trương tiểu tâm quan sát chung quanh động tĩnh. Thật vất vả rốt cuộc đem khóa cạy ra, Lâm Thanh Dương còn không kịp hoan hô, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến xe thanh. Lâm Thanh Dương lập tức đứng lên, nhìn xung quanh một chút, sau đó giữ chặt Hồ Tử Ngọc tốc hướng tới xe thanh truyền đến địa phương chạy tới. Đương nhìn đến cách bọn họ không phải rất xa, thả chính chiều bên này cấp tốc xử tới tam chiếc xe cảnh sát. Lâm Thanh Dương quả thực có muốn rơi lệ xúc động, Hồ Tử Ngọc cũng là vẻ mặt kích động, hai người thêm ra sức chạy vội, đón xe mở ra phương hướng vọt qua đi. Xe cách bọn họ 5 bước xa địa phương đột nhiên sát trụ. Lâm Thanh Dương trong lòng vui vẻ, muốn đi qua đi cùng cảnh sát cầu cứu, còn chưa đi 2 bước liền nghe được trong xe truyền đến một tiếng chửi má nó thanh. Sau đó cửa xe bị đẩy ra, đẩy cửa xuống xe là một cái giày cao gót bước dài sóng dài lãng mỹ nữ. Mỹ nhân chọn cao mi, vẻ mặt khó chịu đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, tối om họng súng hướng tới bọn họ điểm điểm. Sau đó thực không kiên nhẫn, nói: nam nhân lên xe. Tiểu hài nhi dừng bước. Lâm Thanh Dương kinh ngạc một chút, tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại. Hết chương.